Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, KKNS động thánh nhân. Công thành lui thân, Lục Áp đạo quân nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Cả người đều rơi vào thật sâu khiếp sợ ở trong. Đầu tiên là chặn lại rồi chính mình ra hoàn toàn lực một đòn. Bây giờ lại đem chính mình giữ nhà pháp bảo phi đao trảm tiên cho dễ dàng tiếp được. Lục Áp đạo quân trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Này thật sự chỉ là một thái ất kim tiên sao? Tuyệt đối không thể, nhất định là ẩn tàng cảnh giới. Người này đích thực chính thực lực, tối thiểu đã ở chuẩn thánh cấp độ. Lục Áp đạo quân nhìn ung dung như thường Tô Thần. Trong lòng nghĩ thầm, nếu như là chuẩn thánh cảnh giới. Hắn tuy rằng cũng là chuẩn thánh thực lực, nhưng vì sau phong thần đại kế, vẫn là tận lực tránh khỏi bị thương tốt. Lại một, có thể ung dung ứng đối sát chiêu của mình, nói rõ thực lực của đối phương. Ở chính mình bên trên, Lục Áp đạo quân cảm nhận được cả người đau đớn sau khi cũng bắt đầu đánh tới chống lui quân. Nhưng mà, Tô Thần nhưng sẽ không để Lục Áp đạo quân dễ dàng đào tẩu. Căn cứ nhiệm vụ thưởng nói rõ, Lục Áp đạo quân bị thương càng nặng, hoặc là trực tiếp đánh chết Lục Áp đạo quân, Tô Thần lấy được thưởng sẽ là cấp bậc cao nhất. Vì lẽ đó, Tô Thần không có lý do gì để Lục Áp đạo quân rời đi. Đêm này phi đao trảm tiên bỏ vào trong túi sau khi Tô Thần lấy ra vừa tới tay phược yêu tác, tiếp theo tay phải chậm rãi đem hư vô hạp móc đi ra. Ở Lục Áp đạo quân nhìn kỹ, đem phược yêu tác cùng hư vô hạp vứt ra ngoài. Lục Áp đạo quân vốn định bỏ chạy, nhưng đã vì lúc đã muộn. Phược yêu tác trước tiên đi tới, đem Lục Áp đạo quân trói chặt lại, khiến cho hắn không thể động đậy. Ngay sau đó, hư vô hạp ánh sáng nổ tung, trực tiếp đưa hắn bao phủ ở bên trong. Cảm nhận được to lớn nguy cơ, Lục Áp đạo quân trong lòng triệt để hoảng rồi. Tô Thần sử dụng pháp bảo hư vô hạp, hắn nhưng là biết, dù sao ngay ở trước đây không lâu, Tuyệt Long lĩnh một trận chiến ở trong, hắn nhưng là tận mắt đến Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng hư vô hạp đem Tam Tiêu một trong Quỳnh Tiêu đánh giết. Lục Áp đạo quân cảm giác mình rốt cục thăm dò rõ ràng Tô Thần lai lịch, nhưng không có công phu lại suy nghĩ cái khác. Có điều, Lục Áp đạo quân trung quy không phải tầm thường thần tiên. Lúc trước bị Tam Tiêu sử dụng Hỗn Nguyên Kim đấu thu đi rồi, đều có thể lặng yên thoát thân, đủ để chứng minh hắn chạy trốn năng lực không đơn giản. Lục Áp đạo quân gầm lên giận dữ, ánh mắt nhất thời biến thành màu đỏ thắm, kết hợp cắn chóp lưỡi, phụt lên ra một cái kim tinh máu. Chỉ một thoáng, một cái bóng mờ xuất hiện tại Lục Áp đạo quân phía sau. Bóng mờ là một đầu đội vương miện khôi ngô nam tử. Ở bóng mờ xuất hiện trong nháy mắt, yêu khí tùm, che đậy nhật nguyệt, muốn lấy tính mạng của ta. Đừng hòng, Lục Áp đạo quân gầm lên giận dữ, trực tiếp đứt đoạn phược yêu tác. Tiếp theo vung ra có bóng mờ ra chỉ bên dưới mạnh mẽ một quyền. Rầm rầm rầm, yêu khí nối liền trời đất, làm cho bên trong đất trời xuất hiện chốc lát tối tăm. Đấm ra một quyền, Tô Thần hư vô hạp cũng bị đánh bay. Điều này làm cho Tô Thần cả kinh. Nhìn cái kia tỏa ra yêu khí kinh thiên bóng mờ, Tô Thần không phải không thừa nhận Lục Áp đạo quân thật là có chút bản lĩnh. Dĩ nhiên có thể nhờ được chính mình phụ thân, Đông Hoàng Thái Nhất phụ thể. Dù sao làm thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình chí tôn, thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ là ở Vu Yêu lượng kiếp ở trong bỏ mình, có Đông Hoàng Thái Nhất vị này thượng cổ đại năng gia trí, Lục Áp đạo quân đánh bay hư vô hạp, tự nhiên cũng là không có vấn đề gì. Ngươi là xiển giáo người, bản quân rõ ràng mới giúp đỡ xong ngươi xiển giáo, vì sao phải đối với ta hạ sát thủ? Ngươi xiển giáo càng là như vậy khí tin vong nghĩa hạng người. Lục Áp đạo quân quay về Tô Thần quát, căn cứ này hư vô hạp, Lục Áp đạo quân nhất định Tô Thần là xiển giáo người. Dù sao hư vô hạp chính là xiển giáo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn độc nhất pháp bảo, những người khác là mô phỏng theo không được. Tô Thần không nghĩ tới, tới tay hư vô hạp, vẫn còn có loại này công năng, chức năng, hàm, đối mặt Lục Áp đạo quân sự phẫn nộ chất vấn, Tô Thần chỉ là trên mặt cười nhạt, liền biến mất ở tại chỗ. Vốn định thừa dịp Lục Áp đạo quân trọng thương cơ hội lấy tính mạng của hắn, nhưng Tô Thần nhưng cảm nhận được thánh nhân khí tức. Cái này thánh nhân khí tức tuyệt đối không phải Đông Hoàng Thái Nhất bóng mờ là có thể tản mát ra. Xem ra là vừa nãy Lục Áp đạo quân làm ra tới động tĩnh đã kinh động thánh nhân, rất có thể vẫn là nữ oa. Vốn là cùng nữ oa có quan hệ, Tô Thần cũng không muốn bị nữ oa tìm tới cơ hội chém giết, bởi vậy chỉ có thể dừng tay như vậy. Tô Thần vừa rời đi, một vệt kim quang liền giáng lâm Lục Áp đạo quân đạo trận, thình lình chính là nữ oa thánh nhân. Lục Áp đạo quân đối với Tô Thần rời đi, đó là vừa tức vừa giận vừa bất đắc dĩ. Hắn có thể nhờ được phụ thân bóng mờ gia trí, chính là bọn họ Đông Hoàng bộ tộc bí pháp, nhưng cái bí pháp này nhưng không kiên trì được quá lâu. Không phải vậy Lục Áp đạo quân thế tất yếu đuổi tới tìm về bãi. Đang nhìn đến nữ oa thánh nhân giáng lâm sau khi, Lục Áp đạo quân lúc này mới thu hồi bóng mờ, co quắp ngồi ở địa. Lục Áp, làm sao làm ra như động tĩnh lớn? Hả, lại vẫn bị trọng thương? Là ai làm ra? Nữ oa thánh nhân nhìn vô cùng chật vật Lục Áp đạo quân, cau mày hỏi. Trước ở nữ oa cung ở trong, gặp Thương Vương vấn trách, nữ oa tức giận đến không được, lúc này mới dặn dò Lục Áp đạo quân sớm vào sân. Hơn nữa còn là không để lại chỗ trống loại kia, lấy này đến giúp đỡ xiển giáo lật đổ Thương Vương. Mà Lục Áp đạo quân cũng là nữ oa con số không nhiều, có thể sai phái đại tướng. Bởi vậy, nhận ra được Lục Áp đạo quân bên này thậm chí ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất đều mời đến, nữ oa lúc này mới tự mình giáng lâm kiểm tra tình huống. Là ai? Là vậy cũng ác xiển giáo người. Lục Áp đạo quân trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hung hãn nói. Cái gì? Nữ oa nghe vậy, kinh hô. Ngươi có hay không lầm? Ta cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm đạt thành thỏa thuận, ngươi lại vừa giúp đỡ bọn họ giết Triệu Công Minh, đại rách thập tiệt trận, bọn họ làm sao có khả năng qua cầu rút ván? Nữ oa thánh nhân hiển nhiên không tin. Kết quả nghe được Lục Áp đạo quân sau trả lời sau khi, liền rơi vào trầm tư. Tuyệt đối không sai, người kia tuy là một khuôn mặt mới, nhưng cầm trong tay đại sát khí hư vô hạp ta cũng sẽ không nhận sai. Lục Áp đạo quân nói như đinh, chém sát, hư vô hạp, người xác định không có nhìn nhầm? Nữ oa hỏi tiếp. Tuyệt đối sẽ không, ta thiếu một chút đã bị này hư vô hạp thu đi rồi. Sao nhìn lầm? Nếu không ta còn có bổn tộc bí pháp, sớm đã bị này hư vô hạp thu đi rồi. Hóa thành mở ra dòng máu, Lục Áp đạo quân nói theo, trong mắt còn né qua vẻ kiêng dè. Lần này, nữ oa thánh nhân trần chờ. Hư vô hạp là Nguyên Thủy Thiên Tôn độc hữu pháp bảo, toàn bộ Hồng Hoang liền như vậy một cái. Ở đây trong lúc nguy cấp, Lục Áp đạo quân đúng là tồn tại nhận sai khả năng, nhưng là chỉ có hư vô hạp loại này đại sát khí mới có thể làm cho Lục Áp đạo quân ngay cả xem nhà bí pháp đều xuất ra rồi. Không phải vậy, tầm thường chuẩn thánh hoặc là pháp bảo căn bản không khả năng đem Lục Áp đạo quân bước đến mức độ như vậy. Dĩ nhiên như vậy, này bản tôn ngược lại muốn xem này Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cùng đang lộng cái gì. Nữ oa thánh nhân ánh mắt âm lãnh. Tô Thần thỏa mãn rời đi Tây Côn Lôn địa giới. Hệ thống thưởng tiếng nhắc nhở lần thứ hai đi ra, để Tô Thần trong lòng vui vẻ. Chúc mừng Tô Thần hoàn thành báo thù Lục Áp đạo quân nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành độ 70%. Thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Diễn sinh bồ đoàn. Diễn sinh bồ đoàn chính là Hồng Quân đạo tổ ban tặng nữ oa thánh nhân đồ vật, có thể cầm người làm mệt mỏi. Nhìn thấy thưởng tới tay diễn sinh bồ đoàn, Tô Thần trong lúc nhất thời lại có ý nghĩ. Ai? Xấu điểm quan trọng. Giọt, không nhịn được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.